Bất Diệt Long Đế, chương 3626, xem kịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phong Thần Điện cùng Phong Hỏa các đại viên mãn căn bản cũng không có ra, sở dĩ đại viên mãn chiến đấu cũng không có bộc phát, bên này cũng không có đi chiếm cứ Tử Vân giới, mà là triệu tập đại quân trực tiếp hướng Hắc Dương giới bên kia bay đi. Bọn hắn khảo vấn đi ra tình huống, tinh tường Phong Thần Điện bên này là hướng Hắc Dương giới bên kia truyền tống đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng tộc bên này ngược lại là nửa điểm không hoảng hốt, Phong Thần Điện truyền tống đi cái nào cũng không quan hệ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chẳng lẽ lại bọn hắn liền chủ giới diện cũng không cần một đường truy sát đi qua, chính là chỉ cần diệt bọn hắn chủ lực, hắn còn lại sự tình tựu đơn giản. Chiến thuyền tốc độ cao nhất bay đi, chỉ là hai ngày tựu đã tới Hắc Dương giới bên ngoài, bọn hắn lần nữa đem Hắc Dương giới bao vây lại, sau đó trinh sát hướng bên trong triệu tập, dò xét đến bên trong thật có đại quân về sau, bên này đại quân bắt đầu triệu tập đi vào, mà lại một hơi tiến vào đại bộ phận, cường giả cũng tiến vào đại bộ phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này không có vội vã tiến công, mà là bắt đầu hạ trải. Lần này đồng tộc bên kia chuẩn bị dò xét tinh tường, sau đó một hơi đem Phong Thần Điện cùng Tử Thần cường giả toàn bộ lưu lại, bọn hắn muốn dò xét tinh tường tất cả thần văn pháp trận bố trí, Tử Vân giới sai lầm không có khả năng tại phạm. Dò xét một phen về sau, đồng tộc phát hiện Phong Thần Điện trong đại doanh quả nhiên có thần văn bố trí, đoán chừng lại nghĩ lập lại chiêu cũ, muốn lợi dụng bộ phận quân đội kéo bên này quân đội cùng cường giả xuống nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã dò xét đến, bọn hắn liền không khả năng bị lừa rồi, đồng tộc cao tầng bên này thương nghị một phen, quyết định triệu tập toàn bộ đại quân đem Phong Thần Điện bên này vây quanh. Công kích thời điểm trước đem thần văn pháp trận cho hủy đi, để Phong Thần Điện cùng Tử Thần cường giả cùng quân đội không chỗ có thể trốn. Lục Ly sớm tới Hắc Dương giới, cũng cùng Huyết Linh Nhi xác định bố trí, hắn gặp đồng tộc cùng tiên vực cường giả vào đây hơn phân nửa về sau lập tức đại hỉ. Bên này đại doanh tự thiết lập ở Huyết Linh Nhi bày trận điểm trung tâm, đại doanh phụ cận bố trí một chút thần văn, những cái kia đều là chướng nhãn pháp, chân chính cường đại thần văn ai cũng không nhìn thấy, trừ phi đại viên mãn vào đây dò xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Thần Điện cùng Phong Hỏa các đại viên mãn ngay tại bên ngoài, mà lại hiển lộ thoáng cái thân hình. Sở dĩ đồng tộc đại viên mãn bọn họ khẳng định phải ở bên ngoài đề phòng, bọn hắn đoán chừng cũng khinh thường tại tham kiến phía dưới chiến tranh, dù sao đồng tộc bên này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả so Phong Thần Điện cùng Tử Thần nhiều hơn một chút. Lục Ly tiềm phục tại phụ cận, còn lại sự tình hắn không có đi chú ý, mà là nhìn chằm chằm Hắc Dương giới chiến trường, chiến đấu này vô cùng mấu chốt. Quyết định trình thể chiến cuộc nghịch chuyển, cũng quyết định Phong Thần Điện cùng Tử Thần vận mệnh. Giống như một trận chiến này thất bại kia minh quân tiền đồ đáng lo a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Thần Điện cùng Tử Thần cao tầng cũng rất là khẩn trương, chủ yếu là trong lòng không chắc Lục Ly nói hắn có bố trí, nhưng người nào cũng không nhìn thấy bố trí ở đâu a, Lục Ly chính mình cũng không hiện thân, bây giờ bị đại quân bao bọc vây quanh, bọn hắn trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Tử Thần cao tầng còn tốt một chút, bởi vì Mạc Hoàng bọn hắn biết Lục Ly sẽ không bỏ xuống bọn hắn mặc kệ, Phong Thần Điện cao tầng trong lòng toàn bộ không chắc, toàn bộ đều thấp thỏm không thôi. Giống như bọn hắn đều chết ở nơi này, Phong Thần Điện tộc nhân một cái đều chạy không được, đều muốn bị đồ sát sạch sẽ. Đã đến tình trạng này, bọn hắn cũng không đường thối lui, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly dò xét một phen, xác định vạn vô nhất thất, hắn tiến vào pháp giới bên trong. Hắn dò xét một lần thiên việt giới bên kia xác định không có vấn đề, lại đi dò xét cương tộc bên kia cũng xác định không có vấn đề, mục quang nhìn về phía bên này, chờ đến đồng tộc tiến công. Một ngày sau đó đồng tộc đại quân tiến công, mà lại là đại bộ phận quân đội cùng cường giả đều xuất động, quân đội xuất động bên trên ngàn vạn, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả xuất động hơn 200, trực tiếp theo bốn phương tám hướng hướng Phong Thần Điện trong đại doanh vây quanh mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quân địch lập tức tiến công, các ngươi cái gì đều không cần làm, tại trong đại doanh xem kịch, xuất hiện kỳ dị gì tình huống cũng không cần để ý tới, hết thảy giao cho ta. Chấm, Lục Ly thông qua chủ thần địa đồ truyền âm cho Mạc Hoàng, sau đó hắn thân thể lẻn ra ngoài ẩn núp đi bên trong chiến trường. Hắn chờ đợi đại quân nhanh tiếp cận, truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi, mở ra đại doanh bên kia thủ hộ thần văn pháp trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Linh Nhi một mực tiềm phục tại lòng đất, nàng ở phía trên bố trí một cái rất cường đại thần văn, che đẩy phía dưới hết thảy khí thức, loại trừ đại viên mãn bên ngoài võ giả căn bản dò xét không đến lòng đất tình huống. Lục Ly ra lệnh, đại doanh bên kia thần văn phát sáng lên, xuất hiện một nửa hình tròn hình màn hào quang, đem toàn bộ phong thần điện cùng tử thần đại quân cường người đều cho bao phủ đi vào. Bên kia các đại quân ngược lại là không có bất kỳ cái gì bạo động, coi là đây là cao tầng bố trí. Phong thần điện cao tầng lại hù dọa, bọn hắn không có hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì à, cái này thần văn ai mở ra còn tốt. Lục Ly sớm đưa tin cho Mạc Hoàng biết đây là Lục Ly thủ bút, hắn đi giải thích một phen, để mọi người an tâm chớ vội, đem Lục Ly ý tứ truyền đạt cho mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để chúng ta xem kịch. Một đám cường giả hai mặt nhìn nhau, tự liền tử thần những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều có chút mộng bức, chẳng lẽ Lục Ly chuẩn bị một người đối kháng ngàn vạn đại quân, đối kháng hơn 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sao, hắn đây là muốn nghịch thiên sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai biệt lắm, Lục Ly các loại, chờ, đại quân cùng cường giả gần như tiến vào thần văn pháp trận bao phủ khu vực, hắn bóp nát một khối ngọc phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cùng phong thần điện đại viên mãn ước định cẩn thận ám hiệu, ý thứ bọn hắn bên kia có thể động thủ, Lục Ly cần bọn hắn bên kia kiềm chế đồng tộc đại viên mãn, không thể để cho bọn hắn can thiệp trong này chiến cuộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, bên này đồng tộc cao tầng nhìn thấy phong thần điện trong đại doanh mở ra thủ hộ thần văn, toàn bộ đều cười lạnh không thôi, dựa vào một cái phòng hộ thần văn liền muốn ngăn trở bọn hắn nhiều cường giả như vậy, đây là nằm mơ đâu. Thần văn mạnh hơn cũng cần năng lượng chèo chống, liên tục oanh kích phía dưới, cái gì thần văn vòng bảo hộ đều chịu không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại bởi vì bên kia mở ra thần văn màn hào quang, bên này đề phòng tâm đều hạ thấp một chút. Bởi vì khắp nơi đều là bọn hắn trinh sát, nơi này xác định không có còn lại cường giả cùng đại quân ẩn núp. Toàn bộ cường giả đều ở nơi này, còn lại địa phương khẳng định liền không có mai phục cùng bố trí. Bốn cái phương diện, phân biệt có mấy trăm vạn đại quân cùng mười mấy cái cường giả theo bốn cái phương diện đè lên, rất nhanh đến màn hào quang bên ngoài, đen nghịt khắp nơi đều là quân sĩ. Lục Ly xác định toàn bộ đều vào đây về sau, lạnh lùng cười nói. Huyết Linh Nhi, động thủ đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, mặt đất phát sáng lên, khẽ chấn động, sau đó vô số cột sáng phóng lên tận trời, ở giữa không trung không ngừng cải biến phương hướng, lẫn nhau đan vào một chỗ, một lần lại một lần, tựa như là biên chế lưới đánh cá, thoáng cái đem phương viên mấy vạn dặm không gian đều cho bao phủ đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, mặt đất liên tục quang mang lấp lánh, không ngừng có ánh sáng trụ bắn ra, đằng sau bắn ra cột sáng biến thành từng đầu trường xà, tiếp tục cùng trước kia đan vào một chỗ, cột sáng quấn quanh ở cùng một chỗ, để cái này lưới đánh cá trở nên càng thêm dày đặc, trở nên càng thêm kiên cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây hết thảy đều phát sinh thật nhanh, tầng thứ nhất lưới đánh cá xuất hiện chỉ là một hai hơi thời gian, bên này đại quân cùng cường giả đều không có kịp phản ứng, kia giữa không trung lưới đánh cá đã giao chức thành công, đem cái này một phương thiên địa đều cho khóa đi vào. Cái này thần văn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên vực bên kia cường giả nhìn thấy cái này thần văn về sau toàn diện sắc mặt đại biến, cái này thần văn cho bọn hắn phi thường cảm giác cường đại, mà lại cái này thần văn thủ pháp cũng làm cho bọn hắn nhớ tới thất truyền đã lâu viễn cổ thần văn. Một cường giả trầm hống, mọi người mau ra tay, tuyệt không thể để cái này thần văn bố trí thành công, nếu không chúng ta đều muốn bị vây chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.